Fiona thở hổn hển lắc đầu, xoay người bước đi, Saifandi cũng lắc đầu một cách bất đắc dĩ, theo cô ta rời khỏi. Cách chương.